Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 49, góc truyện audio.com. Chép 49, sơn động, mật thất, chuyến đi tử thần gồm có 4 người và một con chó. Sakura tự hỏi tại sao có con nuôi. Chó triệu hồi, của Kakashi ở đây nữa. Sakura phụ trách giám sát Sasuke, cũng là người được Hokage phái đi điều tra nhất cử nhất động của Hiyami. Chó triệu hồi sẽ dẫn đường, lần ra mùi của Hiyami, Sasuke dĩ nhiên không thiếu. Suizesu đi theo để bảo hộ vợ anh, cùng Karin xử lý sạch sẽ, trả thù thay con mình, mọi thứ đâu vào đấy. Đến chừng ngày đi lại xảy ra chuyện, Hiyami lại tác oai tác quái, gây khó dễ cho người dân Konoha và quan hệ hữu nghị quốc tế giữa hai cường quốc. Ả mị hoặc tất cả đàn ông trong làng, khiến họ bỏ bê vợ con. May mà được Sunet giải bùa yểm, ngay cả Kakashi rõ đời như thế cũng bị mê luyến, thần hồn điên đảo vì cô nàng. Cái trọng yếu chính là, Sakura dường như khóc ngất khi biết được gì cô bị bắt cóc cướp người đi không ai khác lại là Hiyami. Đại vận đen của Konoha, Pả để lại một bức thư khiến toàn Konoha đau đầu, tuy chỉ là viết giấy nhưng lại làm người khác nổi da gà. Sakura, tao không cần tiền chuộc, chỉ cần cái mạng rách của mày và Sasuke thì tao sẽ trả người. Một mình đến mất thất làng độc dược, hạ thủ của tao chờ sẵn ở đó, quên đi chuyện báo cho kẻ khác biết, nên nhớ mạng sống của gì mày phụ thuộc vào tao. Hành xử cho thỏa đáng, chết trước mặt tao thì mẹ mày được yên ổn, nếu mày rút dây động rừng, tao cho người đến hiếp mẹ mày, giết mụ, quẳng thịt cho chó ăn. Đến bây giờ cô vẫn còn rùng mình vì nội dung sặc mùi kinh tởm của bức thư. Chưa từng có ai trong làng lá có thể nhẫn tâm với nhau như thế. Hoặc là nộp hai mạng người, hoặc là mẹ của đối phương sẽ chết, hơn nữa cách chết vô cùng đau đớn. Hiyami là phụ nữ, tuổi chưa đến 25, nhẫn tâm như thế đúng là khiến người đời khiếp sợ, mặc dù biết cách thức hành xử đối phương của độc quốc có chút tàn ác, nhưng cô không nghĩ là sẽ vượt mức độ đó đến vậy. Bức thư cũng còn mới, chắc viết cách đây 2 ngày, chính là thời gian tang lễ Suiran vừa hạ xuống, đau đớn cũ còn chưa dứt, nay lại có thêm chuyện khác làm cô đau đầu. Ngày cô nhận được bức thư cũng là ngày gì Migawa biến mất bí ẩn. Họa vô đơn chí, người xưa vốn nói chưa bao giờ sai. Sasuke hiển nhiên cũng biết được chuyện này. Tuy không nói nhưng biểu cảm băng lãnh khác thường. Cô còn nhìn thấy một chút căm phẫn hiện trong đôi hắc mâu. Mắt đen, của anh, người biết chuyện gì của Sakura bị bắt cóc cũng chỉ có Naruto. Hokage và vợ chồng Suizesu, chuyến đi tử thần này mục đích không chỉ là tìm ra Hiyami tra rõ ngọn ngành, mà còn có bắt ả đền mạng vì Suiran và mẹ của cô nữa. Chấm, 2 ngày sau, sơn động tọa lạc giữa khu rừng, xung quanh bùa nổ, ấn chú được thi triển, nguy hiểm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm nổ tung cả vạt rừng. Chính giữa là mật thất, bị tảng đá to như trái núi chặn lại. Sức người rất khó để có thể đẩy tảng đá ra. Chó triệu hồi ngửi ngửi vài cái, lập tức run nhẹ nhẹ, có mùi tử khí, rất nặng, hơn nữa còn có cẩu tặc. Ngạc nhiên, trộm chó ở đây làm gì nhỉ? Không ổn đâu, cùng sẽ bị bắt đấy Pakun. Sama, trộm chó độc quốc tàn nhẫn hơn nhiều. Chấm, Karin khẽ rùng mình, nhớ tới lần trước đọc báo có một tiểu cẩu nho nhỏ bị lũ buôn thịt chó độc quốc bắt đi. 2 ngày sau đội cứu hộ tìm được chỉ còn đống xương khô. Ruột gan phèo phổi cùng tứ chi đều bị rút sạch. Cái độc quốc này, thì chó cũng không buông tha nữa sao? Ngay lập tức, Pakun biến mất, dù sao cũng đến được mật thất rồi. Ông ở đây cũng vô dụng. Sasuke âm thầm giả xét, phát hiện không một động tĩnh gì trong khu rừng này ngoại trừ âm gió và tiếng lá cây. Gần đất chúng có cái hang thỏ, nhưng lại không có con thỏ nào. Tựa hồ như, ở bán kính sơn động từ 500 mét, động vật không hề tồn tại. Chả trách sao Pakun nói mùi tử khí lại nặng như vậy. Động vật căn bản không thể sống được. Sakura, phá cửa động, anh vừa dứt lời, nắm đấm của Sakura đã vung thẳng vào ngay tâm tảng đá. Vừa nhanh vừa mạnh, cửa động vỡ tan, đá vụn lởm chởm văng ra. Sáo động tĩnh khu rừng, tường đá kia cao 2-3 thước, bị cô đánh vào liền tan hoang không còn một màu. Chỉ trong một cú, mỏm đá to như quả núi nhỏ bể vụn. Mọi người sững sờ, bách hợp thuật của cô đã đạt đến mức độ này rồi sao? Shizune mất gần 5 năm luyện tập mới có thể ngang bằng trình độ của Sakura năm ngoái. Cô một đấm phá vỡ cửa sơn động, nói cô mạnh hơn cả sư phụ công chúa Senshune không có gì là quá. Suizesu tưởng tượng, nếu quả đấm này an vị trên gương mặt anh thì chắc thốn lắm. Không gãy cả hàm răng thì xương gò má cũng đi tong. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên. Cũng không vừa, phá hủy cả mật động của tao. Mày quả không đơn giản. Từ sâu trong cốc, một thân huyết sắc bước ra. Tựa thiếu phi thiếu, như cười như không, mắt bén nhọn nhìn mọi người. Hai bên thủ hạ cao cường. Không là Junin xuất sắc cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Còn mụ bà chính giữa năng lực rất không tầm thường. Bạt nhẫn cấp S nhẫn thuật ảo thuật là một bậc thầy. Tâm thù ngoan lạt, hiểm độc khó lường, diệt tử hại mẫu người khác, nhân tính của ả không có sao. Con khốn, mày đền mạng cho con tao. Hiyami, cô thả mẹ tôi ra ngay. Hạ hồi phân giải, end chép 49, chép 50, chấm, đối đầu, Karin tức giận, nộ khí không nhịn được phóng tầm mắt căm phẫn về phía Hiyami. Bên cạnh Suizesu dùng ấn thuật phong tỏa toàn bộ khu vực. Ngăn không cho kẻ lạ mặt tiến vào. Một hành động rất thông minh. Kẻ lạ mặt e chính là cứu viện hoặc thủ hạ của Hiyami tới giải vòng vây. Nếu để chúng tiếp sức, sợ khó mà thắng nổi. Ngay lập tức, hai thủ hạ Junin đằng sau ả động thủ. Một đối phó Suizesu, một đối phó Karin, định chia rẽ chúng tôi sao Hiyami? Cô cũng lưu manh quá. Sakura cười, đôi mắt xanh lơ chứa đầy hàm tiếu. Quá khen, tao đây không dám nhận thành ý của mày. Chỉ muốn lấy cái mạng của mày thôi. Đối phương cũng cười, nhưng ánh mắt kia âm thầm dò xét nữ nhân tóc hồng kia. Bắt đầu mắt được chừng 10 giây. Bên kia Suizesu và Karin đang yếu thế. Buộc lòng phải để Sasuke trợ giúp. Sasuke, Kun, anh sang đó hỗ trợ Suizesu và Karin một chút. Dù sao anh đàn ông mà đi đánh phụ nữ cũng không phải lắm. Để Hiyami em lo được rồi. Sakura nói rất đúng, anh sẽ không còn mặt mũi gì nữa nếu động thủ với phụ nữ. Cho dù ả ta có ác độc đến cỡ nào, là nam nhân tuyệt đối không hà hiếp phải yếu. Sasuke dù không ưa gì cho Cam, nhưng cũng phải giữ thể diện cho nhà Uchiha danh giá. Đối thủ nặng ký, anh hiện đang khá lo cho cô. Hiyami nếu có thể hãm độc vào anh, đối chọi với Kakashi và Mị hoặc toàn làng lá thì ả cũng chẳng đơn thuần là sát thủ tầm trung của độc quốc, mà phải là một con người cực kỳ mạnh ẩn dưới sâu vỏ bọc mềm yếu. Sakura một đối một với ả, anh tiếp tay cô đối phó hai Junin thượng đẳng. Liệu có phải là quyết định đúng đắn? Thình lình một Junin che mặt lao tới, cách ngăn dòng suy nghĩ của anh, cái ninja thượng đẳng này. Nội tâm nhà Uchiha vốn phức tạp khó đoán. Hắn cư nhiên dùng chiêu thâu tóm ý nghĩ anh. Chết đi thằng khốn Uchiha. Sharingan của mày làm tao ngứa mắt lắm rồi đấy. Đệ nhất ảo thuật độc quốc. Hắn dường như có thể miễn dịch với ảo thuật vĩnh hằng. Cả hai cùng phóng ra ngoài vòng phong ấn mà Suizesu đã tạo nên từ trước. Biến mất vào rừng sâu. Chưa đến nửa tiếng, Mikita sẽ đem cái đầu của hắn trở về. Sasuke sẽ không toàn mạng đâu tóc hồng à. Cô tưởng tân Sanin huyền thoại dạng danh ngũ đại cường quốc sẽ bại trận ư. Madara còn phải nể ba phần trước Rinnegan chân truyền của lục đạo hiền nhân trao cho Sasuke. Cun nữa đó, léo nhéo mãi, chiến thôi, đặt cược mạng sống nhé Hiyami. Một mất một còn, phải, là lấy chính mạng sống của mình để cược, thắng làm vua, thua làm giặc, trong cuộc đối đầu này, chỉ cho phép có một người thắng. Trong khu rừng, hai đấu một Sasuke, tên Jounin Mikita kia, chẳng những ảo thuật là một bậc thầy mà nhẫn thuật của hắn cũng không thể xem thường. Tên còn lại yểm trợ phía sau, từng chiêu thể thuật tung ra mạnh chỉ có hơn chứ không kém mãnh thú làng lá Rock Lee. Làm Sasuke mấy hồi chật vật, katana sắc bén tra khỏi vỏ, so với mặt gương có phần sáng hơn. Anh rút kiếm ra để đối phó cũng đồng nghĩa với việc Sasuke đã thực sự tập trung thức tỉnh. Lũ ninja kia chỉ có con đường chết. Họ là những kẻ không biết tự lượng sức mình. Đã xem thường tộc nhân cuối cùng của nhà Uchiha mang Sharingan lừng danh thế giới. Họ cũng không để vào mắt vị tân Sannin từng một trưởng đả thương nghiêm trọng ngài Madara tối cao. Kẻ đầu tiêu của thế chiến ninja lần thứ tư. Mikita kiêu ngạo kia tránh được ảo thuật Sharingan, nhưng điều gì có thể chắc chắn rằng hắn sẽ thoát khỏi lưỡi hái Takana bén nhất thế giới. Susanoo không dễ đối phó. Amaterasu gia truyền nhà Uchiha, hỏa thuật luyện tới tầng cao nhất. Jinchuriki Naruto e là còn không thắng nổi Uchiha Sasuke này. Chết đi, lãnh đạm, thực sự rất lãnh đạm. Cả khu rừng chìm trong biển lửa. Từng cột khói đen bay lên mù mịt, nhuộm sắc trời thành màu xám u sầu, cây cối trong phạm vi 100 thước đồng loạt gãy rụi. Đại cổ thụ mấy nghìn năm bị lưỡi kiếm lia qua, đứt làm đôi trong tích tắc, cơn thịnh nộ của Sasuke, đất trời không thể cản, ngọn lửa đen Amaterasu trông như hắc hỏa diệm sơn, nhấn chìm toàn bộ vạt rừng hàng trăm ngàn hecta. Cũng may, anh đã rời địa điểm chiến đấu. Chứ nếu không là cái sơn động kia sẽ bị vỡ tung thành bụi mất. Mặt trời nhanh chóng nép mình trong áng mây xám xịt, dường như không dám đối chọi với tộc nhân Uchiha cuối cùng này. Tân Sannin sở hữu sức mạnh ngay cả trời cao cũng phải e sợ. Hai cá thể kia chết không toàn thây, phần mặt bị hắc hỏa diệm sơn lửa đen Amaterasu nghiền nát. Ngay cả mắt mũi cũng khó lòng nhìn ra, Mikita chết thảm. Quả đầu bị bịt kín của hắn đứt lìa, văng xa khỏi cỗ thi thể mấy chục thước, gần máu, dây chằng theo hõm cổ tràn ra ngoài, tạo nên quan cảnh kinh dị khiếp đảm, phần ngực trái tim bị moi ra một cách tàn nhẫn nhất. Hãy còn đập thình thịch trong lòng bàn tay Sasuke, nội tạng xung quanh xốc mùi tanh hôi bị lấy ra, ruột non ruột già vứt gần đó, máu chảy đỏ thẫm như suối. Thảm cỏ xanh biếc lênh láng toàn máu là máu, từ bụng trở xuống đã tan thành cho bụi, hắn mở to đôi mắt trắng dã mà chết, chết trong sự uất hận và đau đớn. Rất may anh không giống như những thợ săn ninja ghê tởm. Sasuke không móc tim chúng rồi ăn ngấu nghiến, mặt khác anh chà đạp quả tim đỏ hòn ấy dưới chân. Dùng hết sức dẫm đạp và thiêu rụi nó, Sasuke là một ác quỷ vô tình. Lũ ninja thượng đẳng không biết trời cao đất dày ngay cả chết cũng không có hài cốt để đem chôn. Tất cả đều hóa cho bụi, một cái kết rất tàn khốc mà Sasuke đã dành tặng chúng. Tất cả kết thúc vỏn vẹn chưa đến 10 phút, Enchep 50, tác giả điên chút, kẹo sữa Mikita được làm từ sữa. Kẹo sữa Mikita được làm từ sữa. Mikita được làm từ sữa. Lượn Facebook tôi nghe câu này cũng mấy trăm lần một ngày. Nên thêm ông Jounin kia tên là Mikita luôn, cách chương.